Ám vô dạ online, quyển 1, góc truyện audio.com. Đau quá đi, một đám thanh âm khóc thét vang lên bên cạnh Chi Hỏa. Tuy rằng mọi người đều rơi xuống mặt cỏ, nhưng từ trên cao đáp xuống thì lực vẫn tính là rất mạnh. Chi Hỏa với thân thủ nhanh nhẹn do trải qua huấn luyện trường kỳ tránh được một kiếp. Rốt cuộc không hiểu người thiết kế trò chơi này suy nghĩ như thế nào. Toàn bộ trò chơi này tràn ngập một bầu không khí muốn chơi xấu người ta. Bất đắc dĩ mà thở dài. Chi Hỏa đứng dậy nhìn xung quanh bốn phía. Mấy người khác cùng cậu rơi xuống thảm cỏ trước một cái thôn. Nói vậy chắc đây chính là thôn Tân Thủ rồi. Chi Hỏa vừa mới chuẩn bị bước tới thôn. Ai ngờ ống tay áo bị người khác kéo lại. Cúi đầu, cậu thấy một tên con trai bộ dạng tuấn mỹ nhìn mình cười hi hi. Cậu ta có một đôi mắt rất xinh đẹp, màu nhạt gần như trong suốt, mái tóc dài màu tím dùng dây thun đơn giản cột lại thành đuôi ngựa. Ha ha, có thể kéo tôi lên được không? Có lẽ là do nụ cười của cậu ta rất thuần khiết. Cũng có khi thói quen thích kết giao bạn bè của mình lại phát tác. Tóm lại, Chi Hỏa cuối cùng vẫn là đưa tay kéo cậu ta lên. Phủi nhẹ bụi đất sau gáy. Cậu ta cầm lấy tay Chi Hỏa, nhiệt tình nói, chào cậu nha, tôi tên là Cổ Lam, cậu tên gì? Tên tôi là Chi Hỏa Ám Diễm, cậu cứ gọi Chi Hỏa được rồi. Vẻ mặt tươi cười, Chi Hỏa phóng khoáng kết giao bạn mới, chúng ta nhanh vào thôn đi, chào mừng đến với thôn Tân Thủ, vui lòng trước hết để tôi giảng giải một chút về bối cảnh ám vô dạ cho các bạn. Đi vào thôn, Chi Hỏa cùng Cổ Lam còn lo chưa tìm thấy NPC. Một NPC đại tỷ với bộ dáng thành thục liền chủ động tiến lên đón. Vẻ mặt tươi cười nói, thật không hổ là NPC trí tuệ hóa, quả nhiên lợi hại, âm thầm tán thưởng một câu. Chi Hỏa kiên nhẫn lắng nghe giới thiệu trò chơi mà trước giờ mình vốn không hề thích. Toàn bộ trò chơi được chia thành một đại lục trung ương cùng bốn đảo phụ lớn. Đại lục trung ương lại bao gồm 5 phần là trung tâm và các khu theo 4 hướng. Mỗi bộ phận đều có một thành thị, phía bắc là lãnh thổ của bộ tộc nhân thú, rét lạnh hoang vắng, phía tây là sa mạc, phía đông là hải cảng, phía nam thực sự khí hậu phi thường tốt, có một bộ phận yêu tinh tộc tồn tại, trung tâm chính là nơi các bạn đang có mặt đây, nơi này là thôn Tân Thủ thuộc thành thị rất phồn hoa. Toàn bộ đại lục trung tâm chính là đây. Bốn đảo nhỏ lần lượt là đảo mộng ảo nơi sống của tộc yêu tinh. Theo sau chính là 2 đảo song sinh Tịch Dương và Lạc Nhật. Trong đó đảo Tịch Dương là nơi cư ngụ của bộ tộc Thiên Sứ. Đảo Lạc Nhật của tộc Ác Ma. Cuối cùng là Hải Dương, hòn đảo xinh đẹp thần bí nhất nằm sâu dưới đáy biển. Được rồi, tri thức địa lý này phổ biến đã xong. Mời tới phía trước không xa có tòa nhà nóc màu lam. Nơi đó có người giới thiệu chức nghiệp cho các bạn. NPC chú ý tới Chi Hỏa và Cổ Lam, hai người bộ dạng tựa như sắp ngủ đến nơi. Mỉm cười, cũng không có nổi nóng. Cảm ơn, thật vất vả đợi cho đến khi chấm dứt. Chi Hỏa kéo theo Cổ Lam đang sắp rớt cả nước miếng. Nói câu cảm ơn xong liền đi vào trong thôn. Khi đến được tòa nhà nóc màu lam, bên trong đã có rất nhiều người, thật không nghĩ tới trò chơi mới mở ra được nửa giờ ngắn ngủi. Nhân số thế nhưng đã nhiều đến thế, theo như NPC vừa rồi nói, nơi này chẳng qua chỉ là thôn Tân Thủ của nhân loại thôi. Tiềm lực trò chơi này thật lớn nha, Cổ Lam nhìn cảnh tượng trước mắt tấm tắc kinh ngạc, Chi Hỏa biểu tình kỳ quái nhìn cậu ta, cậu vừa rồi hóa ra không ngủ, ha ha, tôi là lợi hại đó. Đang ngủ nhưng vẫn có thể nhớ kỹ lời người khác nói. Đắc ý nhìn Chi Hỏa liếc mắt tới. Cổ Lam chỉ đầu mình giải thích. Ai, tên nhóc này giống An Trấn Vũ kia đều là thiên tài sao? Quên đi, dù sao cậu ta không đáng ghét là được. Không suy nghĩ chuyện các đảo xung quanh nữa. Chi Hỏa cẩn thận nghe lời NPC già nua bắt đầu nói. Ám vô dạ, trò chơi này, nâng lên kính mắt hình bán nguyệt. Lão nhân tạm dừng một chút mới tiếp tục nói, trò chơi này gồm có 6 loại chức nghiệp, phân biệt là kiếm sĩ, ma pháp sư, cung thủ, tế tự, đạo tặc cùng nhà công. Nói đến đây, lão nhân tạm dừng một chút, nhìn ra chung quanh, mọi người mạnh mẽ áp chế xúc động muốn giục ông nói nhanh một chút. Im lặng chờ ông tiếp tục, những nghề nghiệp này trò chơi khác đều có, không có gì khác biệt cả, cho nên ta cũng không giới thiệu nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người cười ngất, thật sự là ngắn gọn à, mặc dù vậy, biểu cảm tươi cười của ông chợt biến đổi, nghiêm túc nói, trò chơi này có đặt ra một số chức nghiệp là do chức nghiệp khác tiến hóa lên. Nhưng làm sao mà tiến hóa được là bí mật, phải thông qua nhiệm vụ đặc thù cùng với cơ duyên mới có thể mở ra. Nên mọi người phải tận lực mà cố gắng à, một câu gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Người chơi ai chẳng có ham muốn tìm hiểu chức nghiệp che giấu cùng thần khí. Đáng tiếc, lão nhân cũng không có lộ ra thông tin gì nữa. Tốt rồi, chương trình học của ta chỉ giảng đến đây. Mọi người đi sang tòa nhà nóc đỏ đi. Lắc lắc đầu, chị Hòa càng ngày càng khẳng định trò chơi này có khuynh hướng muốn chơi xấu. NPC có trí tuệ cũng quá cao đi, lại còn biết đùa giỡn người chơi. Khơi dậy trí tò mò của mọi người, nhàm chán tiếp tục đi đến phía mái nhà màu đỏ. Giới thiệu thế nào cậu cũng muốn nghe toàn bộ. Nào nào, bây giờ đến lượt tôi giải thích một chút với các bạn một chút về năng lực thuộc tính trước đó. Rốt cuộc là như thế nào? Mới bước vào phòng, một giọng nam cởi mở liền truyền đến tai. Thuộc tính năng lực tổng cộng được chia làm 6 loại. Thuộc tính thánh toàn năng thiên về phòng ngự. Thuộc tính ám toàn năng thiên về công kích, thuộc tính phong gia tăng nhanh nhẹn, hỏa gia tăng công kích, thủy gia tăng tốc độ hồi máu cùng với thuộc tính thổ gia tăng phòng ngự. Chúng ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực của nhân vật các bạn chơi. Nói như vậy là vì mỗi người chỉ có được một thuộc tính. Khó trách khi mình có xong thuộc tính, người kia lại giật mình, nhớ đến NPC lúc trước ở giai đoạn sáng tạo nhân vật. Chị Hỏa giờ này mới hiểu được nguyên do. Cuối cùng, tôi cũng muốn nói thêm rằng, lúc sáng tạo nhân vật cùng người chơi, hệ thống có phân phối mỗi người một vật phẩm trang sức. Thứ này phải mang lên người, sau này nó sẽ là vũ khí của các bạn. Vũ khí của mỗi người hình dạng cùng năng lực đều là không giống nhau. Các bạn phải tự rèn luyện, vũ khí cao cấp nhất hệ thống đặt ra còn có linh hồn. Trí óc của riêng mình. Tóm lại, mọi người chơi vui vẻ nhé. NPC lớn tiếng cười. Cổ vũ, cách chương.